Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 787, chương 19. Cứu, Tiệt Thiên Cơ nhìn thấy Đông Phương Hùng phá khốn mà ra. Uy nghiêm đáng sợ kiếm ảnh hợp thành to lớn kiếm rực. Hướng phía mình giết tới. Vội vàng lui lại, trong chốc lát liền tránh đi tràn ngập sát cơ Đông Phương Hùng. Đông Phương Hùng cũng thừa cơ cứu ra rơi vào Tiệt Thiên Cơ trong tay thần toán tử Trác Bất Phàm. Oan gia, bọn hắn nhưng có làm khó dễ ngươi. Trác Bất Phàm có chút cười một tiếng nói ra. Bọn hắn có chủ tâm câu ngươi con cá lớn này. Tự nhiên sẽ không làm khó ta cái này mồi câu. Tiệt Thiên Cơ nhìn thấy mình bị đùa nghịch. Lửa giận ngút trời mà lên. Mọi người cùng nhau xông lên làm thịt đôi cẩu nam nữ này. Chung quanh bái hỏa giáo đồ lập tức ùa lên, nhưng mặc kệ là Trác Bất Phàm vẫn là Đông Phương Hùng đều không có đem đám người này đặt ở trong mắt. Mặc kệ là Tiệt Thiên Cơ cũng tốt, những người khác cũng được. Tại Đông Phương Hùng trong mắt bất quá gà đất chó sành. Không đáng giá nhắc tới, nàng thân phụ Đông Phương, Nam Cung hai đại thế gia tuyệt học, tu luyện mấy chục năm, thực lực cường đại. Chỉ là một đám bái hỏa giáo đồ mà thôi. Làm sao có thể để nàng động dung. Bất quá bọn này bái hỏa giáo đồ không biết sống chết xông lên. Làm trễ nải nàng cùng Trác Bất Phàm tố khổ. Để Đông Phương Hùng rất là nổi nóng. Hạ thủ ở giữa không lưu tình chút nào. Nàng thân hình chuyển động ở giữa. Huy sái ra từng đạo sắc bén kiếm quang. Đem bọn này xâm phạm bái hỏa giáo đồ đều giết chết. Thi thể tách rời. Nhưng càng nhiều bái hỏa giáo đồ lại không sợ chết vọt lên. Ánh mắt thủ hạ bái hỏa 12 cung một trong âm dịch ngựa am hiểu khinh công cùng ám khí. Đánh lén càng là một tay hảo thủ. Nhẹ nhàng hơi vung tay. Mấy chục khỏa mọc ra gai nhọn hình cầu phá không mà ra. Bao phủ Đông Phương Hùng quanh thân. Nhưng cũng tiếc chính là Đông Phương Hùng thực lực cường đại. Trong chốc lát liền phá giải đối phương đánh lén. Tiệt Thiên Cơ thừa cơ đằng không mà lên, tung xuống một mặt lưới lớn, hướng phía Đông Phương Hùng cùng Trác Bất Phàm trùm xuống. Đông Phương Hùng cổ tay rung lên, ý đồ dùng trong tay địa thần binh Kim Phượng đem cái này tấm lưới lớn cắt thành vỡ nát. Nhưng không ngờ cái này tấm lưới lớn chẳng những không có bị cắt nát. Ngược lại càng quấn càng chặt, Tiệt Thiên Cơ cười lạnh nói ra. Lão tử thiên tầm huyền kim lưới tơ nhất không e ngại chính là chảm bổ dãy rụa. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cái này tấm lưới lớn rơi xuống về sau. Bao phủ hai người. Một khi nắm chặt, Đông Phương Hùng cùng Trác Bất Phàm hai người không phải sẽ trở thành bắt rùa trong hũ. Mặc người chém giết. Nhưng vào lúc này, trốn ở một bên Nam Cung Thiết Tâm rốt cục nhìn không được. Nàng một tiếng quát chói tai. Liền xông ra ngoài, chuyển động trong tay máy bay, đem chương này lưới lớn bốc lên, ném về Tiệt Thiên Cơ. Tiệt Thiên Cơ không nghĩ tới trên nửa đường sẽ giết ra một cái trình rào kim. Đối mặt phản công mà đến lưới lớn, vội vàng tránh né, Đông Phương Hùng nhìn thấy Nam Cung Thiết Tâm lao ra, không khỏi tâm thần chập chờn. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Thiết Tâm vậy mà lại đi theo phía sau mình. Xem ra mình một đường đi sở tác sở vi, đều bị Thiết Tâm xem ở trong mắt. Cái này khiến nàng kinh sợ đồng thời, lại có chút xấu hổ. Nam Cung Thiết Tâm nhưng không có để ý chính mình mẫu thân. Thẳng hướng Tiệt Thiên Cơ, Tiệt Thiên Cơ tránh đi lưới lớn về sau. Còn chưa xuống chân, liền thấy Nam Cung Thiết Tâm hướng phía mình giết tới. Uy nghiêm đáng sợ kiếm khí đã tới gần trán của mình. Đâm hắn mi tâm đau đớn khó nhịn. Tiệt Thiên Cơ không khỏi vong hồn đại mạo. Kìm lòng không được giống lớn bắt đầu. Giáo chủ cứu ta. Đông Phương Hùng cùng Trác Bất Phàm nghe được lời nói này. Lập tức ý thức được nơi này trừ Tiệt Thiên Cơ bên ngoài. Bái hỏa giáo giáo chủ Viêm Thần vậy mà cũng tới. Quanh long. Chính đốt đỏ bừng vỡ vụn cỗ kiệu bỗng nhiên hóa thành một trận kim loại gió lốc. Càng chuyển càng liệt. Mà cỗ này gió lốc giống như là mọc mắt bình thường. Mang theo người hung mãnh hỏa diễm hướng phía Nam Cung Thiết Tâm che lên xuống tới. Nếu như Nam Cung Thiết Tâm muốn đánh giết Tiệt Thiên Cơ. Tất nhiên sẽ bị cỗ này hỏa diễm trọng thương. Nhưng Nam Cung Thiết Tâm lại phảng phất quyết tâm đồng dạng muốn đánh giết Tiệt Thiên Cơ. Đối với cỗ này kim loại gió lốc bỏ mặc, Đông Phương Hùng nhìn thấy cái này một màn, bị hù hoa dung thất sắc, la hoảng lên, Thiết Tâm, cẩn thận a. Nhưng mà tiếp theo giây, khi cỗ này kim loại gió lốc đánh vào Nam Cung Thiết Tâm trước mặt lúc, vậy mà gặp một cỗ vô hình vách tường, mênh mông hỏa diễm kim loại gió lốc đánh vào trên vách tường, phát ra trầm lắng tiếng vang, hỏa diễm như vậy bắn tung tóe ra ngoài, bị cỗ này bức tường vô hình ngăn cản, không được tiến thêm. Nam Cung Thiết Tâm cũng thừa cơ giết tới Tiệt Thiên Cơ trước mặt, một kiếm chọc mù Tiệt Thiên Cơ mắt phải, nếu như nàng nguyện ý, thậm chí có thể như vậy một kiếm xuyên qua Tiệt Thiên Cơ đại não, như vậy đem đánh giết. Nhưng Nam Cung Thiết Tâm nhưng không có làm như thế, ngược lại tại chọc mù Tiệt Thiên Cơ một con mắt về sau, như thiểm điện rút về trường kiếm, lại một lần nữa đâm ra, đem Tiệt Thiên Cơ khác một con mắt cũng chọc mù. Tiệt Thiên Cơ lập tức phát ra thê lương kêu rên, mà cùng lúc đó, một cái tức hổn hển thanh âm vang lên, là ai, đến cùng là ai, cũng dám xấu bản giáo chủ chuyện tốt. Một tiếng này gầm thét như lôi đình nổ tung, chấn động toàn trường, vô hình khí lãng khuấy động hỏa diễm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra, vậy mà lớn lên mấy chục dài xa, mọi người ở đây bị chấn màng nhĩ đau nhức. Không ít người che lấy lỗ tai của mình lăn lộn đầy đất. Trong đó lại có máu tươi chảy ra. Hiển nhiên đã bị cỗ này tiếng gầm làm vỡ nát màng nhĩ. Trác Bất Phàm, Đông Phương Hùng ngẩng đầu đi. Chỉ thấy một người vậy mà đứng ngạo nghễ tại biển lửa bên trong. Không sợ nhiệt độ cao xâm nhập, xích diễm đốt cháy. Bởi vì cái này người đã nhưng cùng liệt hỏa hòa làm một thể. Không thể chia cắt, nam tử ngẩng đầu đứng thẳng. Sáng ngời ánh mắt nổ bắn ra lăng lệ hung mang, bá khí thôn thiên, nhất là liệt ngục xứ người, bái hỏa giáo giáo chủ, Viêm Thần. Nam Cung Thiết Tâm nhìn thấy Viêm Thần đăng tràng, nghe được kia như là nộ lôi bình thường quát lớn, trong lòng không khỏi run lên. Nàng mặc dù thu được hạt giống sức mạnh, thực lực đại tiến, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, trước mắt còn không phải Viêm Thần đối thủ. Gia hỏa này không hổ là nhất giáo chi chủ, thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Đối với Viêm Thần, Nam Cung Thiết Tâm tự nhiên là hiểu rõ. Dù sao Emiya đã cho nàng nhìn qua kịch bản. Viêm Thần bản tên gọi là Bột Xiết Đài. Tuổi thơ lúc cùng phụ mẫu tại tái ngoại trải qua du mục sinh hoạt. 10 phần an nhàn, hơn 10 tuổi lúc, gặp cường đạo cướp bóc. Mẫu thân nhận lấy khó có thể tưởng tượng đối đãi. Nhưng phụ thân nhu nhược không dám phản kháng. Viêm Thần ngược lại là có mấy phần dũng khí, phấn khởi phản kháng, nhưng lại quả bất địch chúng, bị địch nhân vây đánh đánh đập. Cường đạo đem Viêm Thần một nhà ba người cầm tù tại sắt lồng thú bên trong, mỗi ngày chỉ cung ứng một bát nước, đồng thời cung cấp một thanh đao nhọn, cũng đáp ứng chống đỡ đủ 100 ngày bất tử liền phóng sinh. Viêm Thần phụ thân muốn bảo mệnh, muốn giết tử làm thức ăn, nhưng bị thê tử ngăn cản, cuối cùng hạ quyết tâm gọt cắt vợ thịt làm thức ăn. Cái này khiến Viêm Thần đối với mình phụ thân vô cùng oán hận. Thừa dịp lúc ban đêm sâu, đâm chết phụ thân, vì có thể thay mẫu thân báo thù, bất đắc dĩ dựa vào phụ mẫu thịt duy trì sinh mệnh. Hơn 10 ngày về sau, Tây vực Đại La Sát Tông đội ngũ trải qua, cứu được Viêm Thần cũng chu diệt cường đạo. Vô thân vô cố Viêm Thần dấn thân vào Đại La Sát Tông. Nương tựa theo mình cứng cỏi nghị lực, liên thành bất tử điểu thần công, sáng lập bái hỏa giáo, trở thành Đại La Sát Tông hai đại thiên sứ một trong. Về sau bị Đại La Sát Tông chủ điều động, xâm lấn giữa trưa, kết quả lại trời xui đất khiến trở thành thiên địa minh thiên tôn sứ. Gia hỏa này chẳng những hung ác, mà lại giỏi về ẩn nhẫn. Là một cái tương đương khó đối phó địch nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.